Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3656, ta thích ngươi. Đại hoang bên này tổ kiếm đã trở thành yêu kiếm nhất mạch chi chủ. Đại hoang ba đại lãnh tụ một trong, ngươi cùng ta 10 vạn năm làm hẹn, chỉ vì như vậy gặp nhau sao? Tổ kiếm sớm đã biến ảo thân người, trong mắt mang theo gợn sóng. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Thái thượng chân nhân mở miệng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, chỉ là, chuôi kiếm này, không còn là trong thiên địa này đệ nhất thanh kiếm, không còn là nàng yêu binh đồng bạn, chỉ là đơn thuần giết người lợi khí. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng, gặp lại, đã là người lạ, không nghĩ tới hai người đời thứ nhất liền như vậy long đong. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng thở dài, trận chiến này cực kỳ thảm liệt, bất quá ngắn ngủi 100 hơi tầm đó. Song phương chính là trọng thương gần 100 thần ma. Trận chiến này, nếu tiếp tục nữa, ta song phương sẽ lưỡng bại câu thương. Dừng tay, tổ kiếm mở miệng, thể nội ngàn vạn kiếm ý. Gào thét mà ra, trực tiếp khuếch tán toàn trường. Tất cả mọi người, đều ngừng lại. Song phương bây giờ đều đã minh bạch. Đại hoang cùng thần giới thực lực đã không phân cao thấp, tiếp tục đánh, chỉ có song song diệt vong, thiên địa này là hủy diệt, liền nhường ngươi ta, hôm nay, quyết định kết quả này. Thái thượng chân nhân biết rõ, xem như thần giới lãnh tụ, nàng nhất định phải đứng ra, đang có ý này, tổ kiếm đứng ra, ngay sau đó trực tiếp biến ảo bản thể. Thái thượng chân nhân nơi này, thì là nắm lấy trong tay kiếm mới, vọt thẳng ra. Đương đương, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, hai người đánh nhau, cũng chỉ có như vậy hay sao? Đã từng ngươi, cũng không có yếu như vậy. Ngươi năm đó còn là phế thiết lúc, cũng so hiện tại lợi hại. Trong tay ngươi binh khí này, so với ta kém xa tít tắp, nhưng ta kiếm đạo, là đủ trấn áp ngươi. Ngoặc kép, bên trên bầu trời, hai cái đã từng thân mật nhất gắn bó đồng bạn, triển khai thảm liệt một trận chiến. Thái thượng chân nhân trên người không ngừng có miệng vết thương hiện lên, mà tổ kiếm phía trên cũng là vết thương dày đặc. Tất cả mọi người vì đó động dung. Tổ kiếm và thái thượng cố sự ở man hoang đại lục không ai không biết, mà bây giờ bọn họ không thể không một trận chiến. Trận chiến này hạng gì thê lương. Bành, thái thượng chân nhân kiếm trong tay vỡ nát. Tổ kiếm giờ phút này, khí tức cũng là đê mê cực kỳ. Thái thượng, hôm nay, chúng ta liền tới kết tất cả những thứ này a, cắt đứt cái này đại hoang cùng thần giới chiến tranh, cắt đứt chúng ta 10 vạn năm ước định. Lúc trước thiếu ngươi một cái tên, bây giờ lúc trở về, ngươi đã là vạn kiếm chi nguyên. Từ hôm nay, ngươi, gọi quy nguyên a. Đón lấy, thái thượng chân nhân quanh thân kiếm khí bộc phát. Vậy mà lấy bản thân làm kiếm, hướng về tổ kiếm đánh tới. Quy Nguyên, ta thích cái tên này. Tổ kiếm, đồng dạng phi ra, bên trên bầu trời, hai người riêng phần mình hóa thành một đạo khủng bố lưu quang. Hướng về va chạm lẫn nhau đi. Bọn họ đều dùng ra tất cả lực lượng. Nhưng mà, ở hai người sắp va chạm thời điểm, tổ kiếm Quy Nguyên trên mặt hốt nhiên mà cười ý hiện lên. Nụ cười kia giống như năm đó, lần thứ nhất hóa hình thời điểm, đối thái thượng chân nhân triển lộ cười, tiếp lấy khí tức, lại là bỗng nhiên thu lại. Không, thái thượng ánh mắt đột biến, nhưng mà, thu tay lại thời điểm, đã chậm, nàng một thân làm kiếm, trực tiếp đem tổ kiếm Quy Nguyên chảm thành hai nửa, nàng ôm hai đoạn kiếm gãy, toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn ra, cơ hồ gào thét mở miệng. Vì sao? Đã nói xong toàn lực ứng phó. Ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép, bởi vì, chấm ngoặc kép, Quy Nguyên mở miệng, tiếp lấy khí tức tiêu tán theo. Hai đoạn kiếm gãy, trong nháy mắt quang mang ảm đạm, khí tức hoàn toàn không có. Không, thái thượng gào thét, tiếng gầm ngập trời, song phương hơn ngàn thần ma. Giờ phút này, hoàn toàn yên tĩnh, không người dám ngữ, từ hôm nay. Đại hoang cùng thần giới ngừng chiến ngàn vạn năm, hai bên vẫn có thể lui tới. Thái thượng quát lạnh một tiếng. Ngươi giết ta đại hoang nhất mạch chi chủ. Nói ngưng chiến, liền ngưng chiến. Đại hoang bên này, có cường giả, lạnh giọng mở miệng. Này mệnh, ta trả, đón lấy. Nàng bỗng nhiên nhấn một cái. Bản thân mi tâm, trong nháy mắt, trên người nàng tu vi cùng sinh mệnh bản nguyên. Toàn bộ tản ra, những cái này tu vi lực lượng cùng sinh mệnh bản nguyên. Toàn bộ lan tràn tới cái kia trọng thương gần 100 thần ma trên người. Mặc kệ những cái kia thần ma là thuộc về thần giới, hay là thuộc về đại hoang. Bọn hắn thương thế, cực tốc khỏi hẳn, mà một khắc này, thái thượng trên người tu vi, cực tốc tán đi, cực tốc tiêu tán lên. Nàng dung mạo, cũng cực tốc già xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn ra, thái thượng thiêu đốt cơ hồ tất cả thọ nguyên. Đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Môn chủ, giờ phút này, đạo môn vô số tu giả kinh hô. Quy Nguyên, mặc kệ ngươi kiếp sau ở đâu, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Thiếu ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Thái thượng mở miệng, khí tức đê mê, tiếp lấy một bước bước vào thương vũ bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Quy Nguyên vì đối thái thượng tâm tình, không tiếc bỏ qua sinh mệnh mình. Liền cuối cùng lời nói đều không có nói ra, lưu lại vô tận tiếc nuối, cùng thái thượng vô tận thua thiệt, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng cảm thán, mà không khỏi suy tư, thái thượng chân nhân đối khảo nghiệm của mình, lại đến cùng là cái gì? Chờ, chẳng lẽ, là hắn muốn nghe đến, Quy Nguyên lời sau cùng, nơi này là ký ức thế giới, cũng không phải là chân thực thế giới. Không biết phương pháp này có được hay không, nhưng ta nhất định thử một lần. Quy Thủy, lời nói tầm đó, Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh cùng nghịch trị ý cảnh đồng thời phát ra. Hai loại ý cảnh trong nháy mắt dung hợp. Bí thuật, Quy Thủy, này bí thuật quá mức nghịch thiên. Ở hiện thực thế giới bên trong, căn bản là không có cách thi triển. Nhưng đây là ký ức thế giới. Trong nháy mắt, hình ảnh cực tốc phản hồi. Lại trở về mới bắt đầu hình ảnh. Thần giới cùng đại hoang thần ma rằng có thời điểm, sao có thể để Quy Nguyên sống lâu dù cho một hơi. Nhường hắn nói xong câu nói kia, không lưu tiếc nuối đi. Cổ Phong giờ phút này, trong lòng điên cuồng suy tư. Cái này ký ức thế giới, Cổ Phong căn bản không thuộc về trong đó. Cùng bất luận cái gì sinh linh đều không thể câu thông tiếp xúc, nhưng lại có thể cùng không phải sinh linh chi vật tiếp xúc. Hoa cỏ cây cối, chỉ cần chưa mở linh trí đồ vật, đều có thể. Đan dược, đúng, ta luyện chế một loại đan dược, một loại tục mệnh đan dược, không cần quá lâu, chỉ cần có thể nhiều kéo dài tính mạng ba hơi liền có thể. Cổ Phong trong mắt sáng lên, thời khắc này man hoang đại lục bên trên, thảo dược khắp nơi, mặc dù bây giờ thời gian cấp bách, nhưng luyện chế một loại có thể kéo dài tính mạng ba hơi đan dược. Đối với Cổ Phong mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Không có nửa điểm do dự, Cổ Phong cực tốc mà ra, nhanh chóng tìm kiếm thảo dược bắt đầu luyện đan. Qua đại khái một nén nhang, bên trên bầu trời, song phương đã có 100 tên thần ma vẫn lạc. Quy Nguyên cùng thái thượng quyết chiến đã bắt đầu. Hai người chi chiến, rất nhanh tới gay cấn. Một chiêu cuối cùng, thái thượng trực tiếp đem tổ kiếm Quy Nguyên chảm thành hai nửa. Nàng ôm hai đoạn kiếm gãy, toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn ra, cơ hồ gào thét mở miệng. Vì sao? Đã nói xong toàn lực ứng phó. Ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép, bởi vì, chấm ngoặc kép, Quy Nguyên mở miệng, giờ khắc này khí tức lại là trong nháy mắt muốn tiêu tán. Cũng ở giờ phút này, một viên đan dược, cực tốc mà đến, trực tiếp chui vào hắn trái tim. Một cỗ sinh cơ quán thâu trong cơ thể. Quy Nguyên nhìn xem thái thượng, giống như năm hồi quy thiếu thuần chân. Hư ảo chi thân mang theo mỉm cười. Ta thích ngươi. Lời nói rơi xuống. Sinh cơ đoạn tuyệt. Hết chương.